Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, Dè lờ ý chí. Su bí thánh điện tầng trên đèn đuốc sáng choang, mấy chục khối phát sáng ma thạch đem đỉnh tháp hình tròn tàng thư quán chiếu rọi đến giống như ban. Ngày, chờ ở bên trong tòa đại sảnh này. Rất khó tưởng tượng chính mình chính bản thân nơi dưới nền đất bên dưới. Đổi lại trên mặt đất Hermes nhà thờ lớn, nơi này liền tương đương với thông thiên tháp, cũng là Zeller thích nhất chờ vị trí. Xuyên qua cửa sổ, nàng có thể nhẹ nhõm quan sát su bí khu toàn cảnh. Nhìn giống như con kiến quay chung quanh thần phạt cột đá bận rộn bóng người. Trong đáy lòng nàng liền hiện ra một loại khống chế chúng sinh cảm giác, phảng phất nàng chính là thân cư quang huy thần quốc thần linh, mà dưới chân những này ở trong bóng tối chậm rãi tiến lên đám người nhưng là cấu trúc thần quốc tín. Đồ, mỗi khi lúc rảnh rỗi, nàng thì sẽ từ trên giá sách lấy ra một quyển ghi chép liên hiệp hội lịch sử cùng bí mật bộ sách. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ chậm rãi lật xem. Đương nhiên, trong tay còn muốn thả ra một chén gia nhập không ít đông hoa hồng trà. Trở thành giáo hoàng sau, Zeller ngược lại nhẹ nhõm. Đối với càng ngày càng gần thần ý cuộc chiến, nàng cũng không có căng thẳng tình. Ngược lại nhiều một chút chờ mong. Hơn 200 năm nhân sinh làm cho nàng bội cảm chán nản. Mà ghi chép bên trong không thể chiến thắng ma quỷ dường như là cái đủ để khiến nàng cảm thấy kích. Thích đối thủ, không biết đưa chúng nó kéo vào linh hồn chiến trường lúc. Những này dáng dấp dữ tợn kẻ địch có không biểu hiện tượng bề ngoài như thế không sợ cùng đáng sợ. Chẳng qua cách trận này cuối cùng quyết chiến còn có vài năm lâu. Nàng cần dựng đứng một cái mục tiêu mới, tới phái còn lại thời gian. Có thể đi vào Zeller trong tầm mắt người ít càng thêm ít. Mà Lorang, Wimbledon vừa lúc chính là một cái. Cũng là bây giờ duy nhất có thể dẫn tới nàng hứng thú người phàm. Không bị bất luận người nào xem trọng. Nhưng từ tranh vương lệnh bên trong bộc lộ tài năng. Lấy một tấc vuông đối kháng có được kế vị đại thế hai tên con cờ mà không rơi xuống hạ phong. Không thể không nói đáng quý. Hơn nữa nàng còn ở Grazia trong trí nhớ phát hiện một chút thú vị manh mối. Vậy thì là Bích Thủy Nữ Vương đã từng lợi dụng xếp vào ở Tứ Vương Tử Thị Nữ bên người. Để hắn ăn vào chí mạng luyện kim độc dược. Kết quả lại không hề tác dụng. Mà tức giận Nữ Vương sau đó xử tử tên kia gặp xui luyện kim sư nhưng Zeller để khu bí cơ quan dựa. Theo trong ký ức phương pháp phối chế mô phỏng một phần độc dược. Phát hiện thành phẩm quả thật như luyện kim sư tuyên bố như thế. Vô sắc vô vị, vào nước tức hóa, phục vào hẳn phải chết. Không có thuốc nào cứu được. Như vậy tới cùng là hầu gái lừa dối Grazia. Vẫn là hiện tại Lorang, Wimbledon đã không phải quá khứ vị kia tứ vương tử. Căn cứ trong tay thu thập được tình báo, Zeller càng nghiêng về người sau. Vấn đề phải. Nếu như hắn không còn là tứ vương tử, như vậy hắn là ai? Vì sao bên cạnh không có một người đối với này đưa ra nghi vấn? Càng đi phương diện này chú ý liền càng thú vị. Phong cách hành sự thay đổi dần, giành được lĩnh dân nhất trí kính yêu, lấy sức một người thay đổi tây cảnh thế lực phân bố. Bất kể là giáo hội đoàn sứ giả vẫn là cuồng hóa quân, đều một đi không trở lại. Người như vậy nếu chỉ là nho nhỏ một chỗ lãnh chúa, thật sự quá đáng tiếc. Bởi vậy, Lorang, Wimbledon nhất định phải đưa về giáo hội hoang phí dưới. Hoặc là nói, thành vì chính mình một phần. Zeller không nhịn được liếm môi một cái. Cái này cũng là nàng quyết tâm thay đổi phe tấn công hướng về nguyên nhân nếu đúng như nàng suy. Nghĩ. Như vậy, ưu tiên công chiếm Grey Castle có thể thu được chỗ tốt nói không chắc có thể lấy vượt xa. Mong muốn, đương nhiên, làm cầm quyền lãnh chúa. Trong lúc chiến đấu tất nhiên ở phía sau, làm sao mới có thể đem hắn bước ra tới. Cũng là cần suy xét vấn đề. ngay ở Zeller suy tư làm sao vòng qua chính diện chiến trường. Trực diện Lorang lúc, tàng thư quán cửa bị đẩy ra. Isabella đi vào, hội nghị kết thúc. Phải à, nàng xoa xoa cái cổ. Ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày ngồi ở đây nhi đọc sách uống trà. Mà ta phải bồi vậy mấy lão già. Không đúng, là một lão gia hỏa cùng hai cái tiểu kẻ điên bậy bà. Đó cũng không là bậy bà, mà là quan hệ đến giáo hội tầng dưới vận chuyển. Zeller nhún vai nói, tuy rằng nữ phù thủy mới là giáo hội bản thể, nhưng không có bọn hắn, chúng ta liền không cách nào dễ dàng tập trung nhiều như vậy tài nguyên. Tới thực hiện cuối cùng mục tiêu, tùy tỉ đi, Isabella ngáp một cái, dù sao nghe bọn họ lời giải thích, muốn đem tiến công thần hy chuẩn bị vật tư thay đổi đến Grey Castle lên. Ít nhất phải chờ đến hạ thiên tháng thứ hai. Đây là lạc quan dự đoán, lúc này vừa không lâu lắm, cũng không toán ngắn, Zeller nghĩ thầm, chờ đợi vừa là loại dày vò, cũng là biên độ tăng trưởng thu hoạch khoái lạc cam lộ, viên thuốc chế tạo tình huống đây. Trong kho hàng đã tích trữ 3-40 vạn viên chứ? Isabella đáp, nói đi nói lại, người thật dự định kéo lên toàn bộ bình dân cùng ma quỷ đánh một trận. Mấy triệu người. Chỉ ăn đều có thể đem Ekmet ăn hết rồi. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa không nhất định sẽ thắng lợi. Nàng lắc lắc đầu, nhân số quá nhiều, đặt ở nào cũng dễ dàng sai lầm. Này dưới viên thứ nhất viên thuốc sau, giá trị của bọn họ phải theo thiên tính toán. Nếu như ma quỷ vừa lúc không đến công đánh chúng ta làm sao bây giờ? Ăn ít người vô dụng. Ăn nhiều người liền toàn lãng phí, cho dù ma quỷ như ong vỡ tổ xông lên, bị cuồng hóa quân đánh bại sau, bọn hắn cũng rất khó lại có thêm chiến đấu năng lực. Ngươi không có lý giải ý của ta, Zeller đứng dậy đi vào trong sảnh một cái bàn lớn trước. Vạch trần mặt trên che vải bố, ta trước giờ không có ý định để cuồng hóa quân phòng thủ Ekmes. Cuối cùng quyết chiến địa điểm nên ở ốc thổ trên vùng bình nguyên nơi nào đó. Ta đoán, 89 phần 10 đem ở Angela Thánh Thành di chỉ triển khai bởi vì nơi này. Cách chúng ta gần nhất, ngươi chẳng lẽ nghĩ, chủ động phóng ra, Isabella sửng sốt, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Zeller bình tĩnh nói, ta không hy vọng xa vời qua có thể một lần dẹp yên ma quỷ. Thánh trên thư viết, làm hồng nguyệt giáng lâm, địa ngục chi môn mở ra, ma quỷ mới có thể kiến tạo một tòa hắc diệu tiêm tháp. Sự thực, vậy cũng không phải kiến tạo, mà là sinh trường, người muốn nói, những tảng đá kia kỳ thật là hoạt. Isabella khó có thể tin hỏi, này bộ phận nội dung chỉ có đang liên hiệp hội ba tịch tự tay viết ghi lại bên trong mới có thể. Nhìn thấy. Ma quỷ khuếch trương nhất định phải xây dựng ở có thể sinh sản xương đỏ hắc diệu tiêm tháp trên. Mà hiện nay tháp nhọn xuất hiện địa điểm, toàn bộ là dầu có thần thạch mạch khoáng nơi, mà ảnh hưởng phạm vi sẽ không ngừng tăng trưởng. Lần thứ hai thần ý cuộc chiến lúc đầu, một tên siêu phàm nữ phù thủy đã từng dẫn đầu một đội kỳ binh từ dưới nền đất tới gần qua xương đỏ. Khu... Kết quả nhìn thấy một màn kinh người tháp nhọn bên dưới bắt đầu khởi động một con cực kỳ khổng lồ. Quái vật, thân thể so tháp cơ bản thân còn tráng kiện hơn. Zeller từng chữ từng câu nói. Vậy con khổng lồ quái vật chính tại biến chất thần thạch. Để nó chuyển biến thành có thể tỏa ra xương đỏ tinh thể màu đen. Liên tưởng đến ma quỷ có chuyên môn đem thần thạch chuyển biến thành ma thạch hỗn độn thú. Chúng nó có được năng lực như vậy cũng không khó lý giải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Isabella há miệng, cuối cùng mới chậm rãi phun ra một câu nói. Thật buồn nôn, đáng tiếc tháp nhọn một khi thành hình, quy mô nhỏ tập kích liền rất khó đưa đến hiệu quả. Bằng vào chúng ta cơ hội duy nhất ở chỗ chính diện cường công. Ta không biết biến chất thần thạch từ dưới nền đất dò ra mặt đất cần muốn bao lâu thời gian. Nhưng nó không có khả năng lắm là trong một đêm nhô ra. Trong lúc này ma quỷ không cách nào thu được xương đỏ bổ sung. Chỉ có thể từ phía sau vận đưa tới. Có thể duy trì lực lượng vô cùng có hạn. Mà ta muốn làm chính là dùng về số lượng đủ để áp đảo ma quỷ cuồng hóa quân, xé mở một con đường máu. Lại do thần phạt quân chém giết dưới nền đất cự thú. Zeller chém đinh chặt sắt nói, đầy đủ may mắn, chúng ta đem lần nữa thu được 400 năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.